Chương 355, bệnh tâm thần. Cấm kỵ cấp bậc cao thủ ôn dịch chi chủ ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào trước mặt Odysseus, hắn quả thực có chút không dám tin tưởng chính mình chính là con người. Cấm kỵ cao thủ là đại cải trắng sao thủ liền là có thể gặp gỡ một cái, nhưng lập tức, hắn lạnh lùng nhìn áo đức thánh tư, băng lãnh mà sấm nhân hàn quang trong, lại một lần nữa lên tiếng, tuy là để cho ta đều có chút không dám tin tưởng, trên mặt đất thế mà lại có người như vậy tồn tại. Bất quá không sao. Miễn là ta đây một lần giết ngươi, sau đó sẽ đem xuống linh hồn, làm của riêng là được. Cửa, một cái cấm kỵ cấp bậc khôi lỗi, ngẫm lại khiến người ta cảm thấy có ý tứ. Nói như vậy lấy, hắn dùng không gì sánh được ánh mắt tham lam, nhìn chăm chú vào Odysseus, dường như ổ sổ tư đã là hắn trong túi chi vật. Mà hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này Odysseus nhưng chỉ là giơ tay lên, hướng thanh âm ôn dịch chi chủ ngéo một cái ngón giữa. Ý bảo hắn ổ đi sẽ ớt động tác này trong, nhưng là tràn đầy trào phúng. Nhìn một màn này, ôn dịch chi chủ trực tiếp nổi giận. Hắn là như thế nào tồn tại, cư nhiên bị một cái chính là phàm nhân phê bình. Cái này phút chốc, mã còn nói thêm gì nữa, hắn bay thẳng đến ổ đi sẽ ớt hung hãn xuất thủ. Áo nghĩa, ôn dịch chớ chú hắn thoại ngữ hạ xuống, từ trên tay của hắn đánh ra một đạo đều giống như quỷ hồn một dạng ngọc tây. Những thứ này quỷ hồn kinh. Trong nháy mắt hướng phía bạt hủ phẹt xông tới. Nhìn xông lên cái này từng đạo sạch liệu quỷ hồn, Odysseus đồng dạng không dám khinh thường, hắn giơ tay lên, ở trên tay hắn, thần thánh quang mang bạo phát, trực tiếp đem những thứ này quỷ hồn giết chết. Nhưng khiến người ta khó tin, những thứ này thỏ bị chém giết trong nháy mắt, rồi lại một lần nữa huyễn hóa ra tới, hóa thành từng đạo bóng đen, chui vào Odysseus ở trong thân thể. Xem cùng với chính mình chiêu số đắc thủ, ôn dịch chi chủ nở nụ cười lạnh, ngươi song đời đây là ta ôn dịch bản nguyên, giống như là một sạn nhì ạ mầm móng, một khi bị những thứ này ôn dịch bản nguyên xâm lịch sử nhân, cho dù là thần vương, đều sẽ bị chậm man hấp với tất cả lực lượng, sau đó những thứ này mạnh dịch khí tức ở trong cơ thể của hắn tùy ý lan tràn, thẳng đến linh hồn của ngươi, đều hoàn toàn ra ô nhiễm, sau đó trở thành ta khôi lỗi. Hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, trong thời gian thật ngắn mặt, Odysseus trên người tản mát ra tiểu vũ trụ khí tức, dường như cũng đã có chút không phải thuần túy, bất quá lúc này, Odysseus không chút kinh hoàng. Hắn chỉ là nhắm lại con mắt, không biết mặc đùa giỡn nhớ kỹ cái gì. Kèm theo động tác của hắn từ quanh người hắn tản mát ra tiểu vũ trụ khí tức, huyền nhược ba học giống nhau, không ngừng từ trong ra ngoài, hướng phía bên ngoài nhộn nhạo, phảng phất tại trước tô một dạng. Mà ngay tại lúc này, nhìn Odysseus động tác, ôn dịch chi chủ chỉ là cười nhạt, tên ngu xuẩn A, ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi cái này xua tan ta ôn dịch nguyền rủa cơ hội sao? Một câu nói này rơi xuống. Không chần chờ chút nào, hắn bay thẳng đến Odysseus nên đón. Nhưng đang ở hắn xông lên trong nháy mắt, Odysseus từng mở chính mình con mắt, trong ánh mắt hắn, dường như trần chuồn viết, độc hàng ngươi bị lừa ý tứ. Quả nhiên, ở ôn dịch chi chủ thần đi lên trong nháy mắt, Odysseus hung hãn bạo khởi. Trên người của hắn, bộc phát ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Tiện đà quyền của hắn bạo phát, Odysseus lạnh lùng nói, áo nghĩa tinh giới phá khắc nhanh như tia chớp quyền quang bạo phát, tại chỗ chúng mục tiêu ôn dịch chi chủ, đem trên người của hắn hắc bảo sinh sôi thoái, mà ở cái này hắc bảo phía dưới, thì là đen nhánh mà hỗn độn ô uế khí hơi thở. Những thứ này ô uế khí hơi thở, chính là dịch bệnh bản nhìn ôn dịch chi chủ trên người túi đi ra ôn dịch bản nguyên. Odysseus lại một lần nữa bạo quát, ta đánh bể ngươi bản nguyên. Một câu nói này hạ xuống, trên người của hắn không gì sánh được thần thánh tiểu vũ trụ khí tức bắt đầu khởi động, dường như giống như là kinh đảo hãi lãng giống nhau, trực tiếp lấy tự thân tiểu vũ trụ khí tức hướng phía ôn dịch chi chủ trùng kích đi lên. Kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức trùng kích phía dưới hung hăng nện ở ôn dịch chi chủ bản nguyên bên trên, đưa hắn tại chỗ trọng thương. A ngươi cái này kẻ điên bị Odysseus trọng thương. Dịch chi chủ tức giận đến bạo khiêu, trên người của hắn dịch bệnh khí tức bắt đầu khởi động, hóa thành từng cái lợi trảo hướng phía Odysseus điên cuồng địa chỉ. Ở động tác của hắn phía dưới, Odysseus thân thể đều bị sinh sôi mở từng đạo vết thương, nhưng hắn vẫn không có sợ hãi, gắt gao dây dưa ôn dịch chi chủ. Cứ như vậy hai cái cấm tổng số cao thủ, cư nhiên tại trong hư không, giống như tiểu lưu manh đánh lộn giống nhau, điên cuồng đoa nở đánh nhau. Nhìn một màn này, đồng dạng đặt mình trong ở trong hư không bốn bóng người kia thì là mỗi một người đều sợ ngây người. Bọn họ muốn tiếp nhận ôn dịch chi chủ, nhưng hai bóng người điên cuồng quấn quýt lấy nhau, hắn nhóm căn bản không biết như thế nào xuất thủ. Hơn nữa bộ dạng xuất phát từ ô đỉ xệ ợt cùng ôn dịch chi chủ lực lượng, bốn người bọn họ, quá nhỏ bé, cũng căn bản không xen tay vào được. Hai vị cấm kỵ tồn tại trong hư không, không ngừng đánh lẫn nhau. Lúc này, ô đỉ xệ ợt dường như bệnh tâm thần một cái dạng, hắn liều mạng cùng với chính mình không ngừng bị thương, trực tiếp dùng chính mình tiểu vũ trụ đi trùng kích nham dịch chi chủ, nỗ lực không ngừng tinh lọc trên người của hắn dịch bệnh bản nguyên. Dưới loại tình huống này, hai đại cao thủ đều ở đây không ngừng tổn hao lấy. Người cái này kẻ điên ôn dịch chi chủ miệng bạ gì mặt không ngừng mắng, hắn đồng dạng không ngừng hướng phía ô đỉ xệ ợt phát động tiến công. Đối với hắn mà nói, ô đỉ xệ ợt là hắn gặp phải, trước mắt mới chỉ, cực kỳ kiêng kỵ tồn tại. Nếu ổ đi xệ ợt cùng hắn lấy thương đổi thương, vậy hắn liền đổi. Đối với hắn mà nói, dù cho hắn bây giờ bị thương nặng, theo dịch bệnh ở trên mặt đất, không ngừng lan tràn, thương thế của hắn sẽ trong vòng thời gian ngắn khôi phục. Mà ổ đi xệ ợt bất đồng, hắn chỉ là một phàm nhân, hơn nữa nếu trốn ở thượng giới, tất nhiên có hắn nguyên do. Hắn không có khôi phục thương thế thủ đoạn. Đương nhiên, tốt nhất là có thể sống liều mạng hắn liều mạng trọng thương, tiêu diệt một cái địch thủ cũ. Đối với ôn dịch chi chủ mà nói, quả thực kiếm lại bất quá. Theo hai đại cao thủ điên cuồng chém giết, không biết qua bao lâu, ô đỉ xệ ợt đã máu me khắp người. Mà trên người của hắn, cũng đã hoàn toàn bị dịch bệnh khí tức ăn mòn. Mà đối diện với hắn, ôn dịch chi chủ, hắn dịch bệnh bản nguyên đồng dạng là bị trọng thương, hơi thở của hắn, đã suy sụp đến rồi mức trước đó chưa từng có. Người cái này kẻ điên ôn dịch chi chủ hướng phía ô đi xệ ợt lạnh lùng nói, bất quá, còn là ta thắng. Thương thế của ngươi, so với ta nặng hơn. Hơn nữa ta không có thân thể liên lụy, mà ngươi có. Lực lượng của ngươi, tuy là có thể khắc chế ta dịch bệnh khí tức, nhưng thân thể của ngươi hiện tại đã hoàn toàn bị dịch bệnh ăn mòn, bệnh nhân bệnh tăng nhãn áp, coi như lực lượng của ngươi lợi hại hơn nữa, cũng căn bản không khả năng đem thanh trừ. Ngươi nhất định phải chết ta ôn dịch chi chủ nói như vậy, trong ánh mắt hắn, tràn đầy lạnh như băng ý tứ hàm xúc, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đem linh hồn của ngươi nạp làm mình có, sau đó dùng ngươi đi hủy diệt cái này thế quả.